Thế giới hoàn mỹ tập 397. Lúc bấy giờ đại ma thần thập ngũ gia trông rất trẻ trung, mái tóc đen như thác nước, dáng vẻ chừng 30 tuổi, chính là độ tuổi xuân thì. Ông nội, khi nào thì có thể thức tỉnh đấy? Thạch Hạo hỏi. Sớm thì cũng phải 18.000 năm đấy, ông lão nói. Lâu như thế luôn à? Thạch Hạo không tin. Ma tôn là ai chứ? Năm xưa từng đặt chân tiền đạo, nếu không phải bị lôi đình cùng với mây đen kỳ lạ kia bao phủ, thì đã là chân tiên từ lâu. Cho nên tàn huyết của hắn rất quý giá. Muốn dung hợp ấy à? Đừng có mơ, chắc chắn là phải chết. Ông đội của người không biết vì sao lại có thể hòa tan từng giọt một. Thế nhưng cảnh giới giữa hai bên cách biệt quá xa, nên cần phải dùng năm tháng từ từ tích lũy. Ông lão nói ra sự thật. Thạch Hạo nhíu mày rồi nhẹ nhàng thở ra. Hắn gật gật đầu. Còn Aman đang xảy ra chuyện gì thế? Thạch Hạo chỉ về tiểu nữ phía trên. Cô bé đó à? Ta chịu thôi, rất thần bí và cũng rất yêu ta. Ông lão mang theo hoài nghi và có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào Aman. Lão lại lộ ra vẻ như vậy đã nằm ngoài dự liệu của Thạch Hạo. Vì sao lại như thế? Trước kia, nó đã trúng nguyền rủa nhưng lại không hề hóa đạo trở thành bộ xương khô như những người khác, mà toàn thân lượn lờ hoa văn đỏ sậm tựa như trận đồ và cũng như là sự thể hiện của đại đạo nào đó. Kết quả đã kêu gọi chiếc quan tài ngọc trước cánh cửa đồng kia xuất hiện bên cạnh mình. Ông lão giải thích. Việc này làm cho Thạch Hạo kinh hãi, đã xảy ra chuyện gì trên người Aman? Ông lão hoài nghi, hơn phân nửa Aman đã chiếm được món đồ cổ gì đó ở bên ngoài, và nó còn quan hệ với nơi đây, có quan hệ với cổ lộ thần bí sau cánh cửa đồng kia, cho nên đã kinh động quan tài ngọc ấy. Quan tài ngọc này vốn đứng trước cánh cửa đồng à? Thạch Hạo hỏi. Đúng như vậy, quan tài ngọc kia khiến cho ông lão rất kiêng kỵ. Năm tháng dài đằng đẵng tới hiện tại, lão cũng không dám đụng vào đó, chỉ có đúng một lần đụng vào, thiếu chút nữa đã mất mạng. Nhưng ngay trong đời này, chiếc quan tài kia đã chủ động bay ra, đi ra khỏi ngôi mộ đất vàng và xuất hiện bên cạnh thiếu nữ đó. Chính vì thế, sau khi lão tỉnh giấc và nhìn thấy bên ngoài mộ có hai bóng người nên mới không dám manh động. Ông đang suy đoán ra làm gì? Thạch Hạo hỏi lão. Dù sao ông lão này cũng quanh quẩn sống ở nơi đây, hiểu rõ chắc chắn hơn xa hắn. Ta hoài nghi chiếc quan tài ngọc này sẽ được sử dụng sau khi sinh linh ở phía sau cánh cửa đồng kia quay trở lại trong tương lai. Thiếu nữ này khả năng đang phát huy tác dụng của nó. Ông có thể nói kỹ hơn một chút không? Vẻ mặt của Thạch Hạo rất khó coi. Cô bé này không phải người kế thừa thì cũng là kẻ tôi tớ phụ trách trấn thủ cánh cửa này, cũng sẽ tự tay mở ra con đường cổ xưa kia. Ông lão chậm chậm nói ra như thế. Câu này thôi khiến Thạch Hạo chấn kinh. Hắn lộ vẻ u sầu đầy lo lắng. Thẩm Cú Gia đã dung hợp với máu của Ma Tôn thì cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì trước kia, người đã đạt được một chùm chân huyết của Ma Tôn bị niềm phong ở bên trong thần thạch. Còn về biến cố của Aman thì hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu. Người không cần lo lắng đâu. Hơn một nửa còn là chuyện tốt nữa đấy. Tương lai, nếu như cánh cửa đồng kia được mở ra, thì người sẽ có cơ hội lôi kéo quan hệ với cương giả đi trên con đường này. Nếu như thiên hạ xảy ra huyết chiến, thì người có thể sẽ được bảo vệ. Ông lão kia nói, người ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu được. Đặc biệt với một người chẳng hề có cốt khí như vậy, thì tất nhiên sẽ dùng thái độ khiêm nhường, cẩn thận phân tích và cân nhắc giúp Thạch Hạo. Aman sẽ trở thành đầy tớ à? Thạch Hạo hỏi, đây là sự thực mà hắn không tài nào tiếp thu được. Không nhất định, có lẽ sẽ trở thành truyền nhân cũng nên. Ông lão kia nói. Tiếp đó, lão lại nói, khả năng còn có chuyện kinh người hơn nữa cũng không chừng. Ý là gì? Thạch Hạo hỏi. Đám sinh linh kia có pháp lực tái thế, thần hồn vĩnh cố, vạn kiếp bất hoại. Ta cho rằng bọn họ sẽ có hàng loạt thủ đoạn để trở về. Và rồi thiếu nữ này sẽ trở thành con mắt của bọn họ, học pháp môn của bọn họ. Từ đó bọn họ sẽ cảm ứng được thế giới này ra làm sao. Ông lão mở lời nói. Tuy rằng lão gần như một cô hồn dã quỷ, thì những kiến thức cũng không ít, bởi vì sinh sống quá nhiều năm, ngay cả chỉ cấm khu cũng từng gặp qua, chứ đừng nói là những chuyện khác. Việc này càng không thể chấp nhận được, Thạch Hạo nói, hoặc là vận may lớn vô thượng, sinh linh quan tài đá kia đang chuyển đồ đệ. Ông lão lại nói thế. Thạch Hạo trầm tư không nói gì, hắn không cho phép xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào với Aman. Dù xảy ra chuyện gì, thì thực lực hiện tại của người vẫn chưa đủ, chắc chắn không thể rung chuyển được gì đâu. Bên trên chiếc quan tài kia có sức mạnh thần bí, Năm xưa ta hơi chạm nhẹ mà đã suýt nữa hình thần câu diệt, nếu không chắc chắn sẽ mạnh hơn hiện tại nhiều. Ông lão kia nói. Thạch Hạo thở dài, đây là hiện thực. Năm tháng hắn tu đạo còn thiếu, nếu như dính tới thủ đoạn của cấp độ kia, thì dù cho hắn có nghịch thiên đi chăng nữa cũng không cách nào hóa giải được. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, tới hôm nay hắn càng phát giác ra được, chỉ có nắm giữ thực lực quét ngang chư địch trong thiên địa thì mới có thể bảo vệ tốt người thân bên cạnh. Nếu không tất cả đều bị động cả. Aman vẫn còn may, nàng ở lại nơi đây sẽ không phải là chuyện xấu gì hết, có thể còn là tạo hóa nữa. Nhưng khi nghĩ tới chuyện ở biên hoang thì trong lòng Thạch Hạo lại đau buồn. Bảy vương ở biên hoang đều chết sạch, Nguyên Thủy Đế Thành sụp đổ bốc cháy hừng hực và rơi rớt bên trên sa mạc vô ngần. Mà Linh Nhi không biết sinh tử, bị An Đan vùng tay nắm luôn cả một châu mang đi. Thạch Hạo không chút sức lực để ngăn cản, chỉ vì tu vi của hắn không đủ nên chỉ biết trơ mắt mà nhìn. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, tìm một nơi không người quấy rối để tiềm tu, chờ thêm một ngày có thể bệ nghệ chư địch. Thạch Hạo kiên định nói. Hắn tới đây là để cứu người, thế nhưng lại phát hiện ra căn bản không cách nào mang hai người này rời đi được. Dù sao thì hắn cũng có thể ngang dọc 3.000 châu, thế nhưng một khi dính tới rối loạn tương lai thì hắn vẫn còn chưa đủ. Cần bao nhiêu lâu thì nàng mới có thể tỉnh lại? Thạch Hạo hỏi. Đáng tiếc không cách nào nói chuyện được với nàng, cũng chỉ là những ký ức thời trẻ thơ mà thôi. Sau đó hắn lại nhìn về phía Thập Ngũ Gia, tổ phụ của mình sẽ không gặp nguy hiểm gì cả, thức tỉnh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ là Aman hoàn toàn không có cách nào xác định được, hắn không thể nào suy đoán được. Người cứ yên tâm đi, không một ai có thể đả thương được bọn chúng đâu, ít nhất sẽ an toàn khi ở 3.000 châu này, ông lão nói. Bởi vì Aman có quan tài ngọc thạch bảo vệ, còn Thập Ngũ Gia, những chân huyết của Ma Tôn đang từ từ ngưng tụ lại, vô cùng khủng bố. Ông chăm sóc hai người bọn họ giúp ta nhé, Thạch Hạo nói. Hắn triển khai bí pháp cổ xưa nào đó, chém đi một vệt nguyên thần của ông lão, sau đó thì tế luyện và điều khiển. Nếu như phản bội thì có thể đẩy ông lão vào chỗ chết. Ông lão rất không cam tâm, thế nhưng cũng không có cách nào cả. Thạch Hạo tạm thời rời đi nơi đây, dọc theo đường cũ bay khỏi Ác Ma Đảo. Hắn liếc mắt nhìn cái cuối cùng, rồi thở dài một hơi. Hắn sẽ chờ thêm một quãng thời gian nữa. Nếu như nơi này không có động tĩnh gì nữa và hai người kia vẫn duy trì nguyên trạng thì hắn sẽ rời đi, đi tu hành của sự vòng ngã. Lúc Thạch Hạo ngang dọc 3.000 châu thì trên cửu thiên đang cuồn cuộn sóng ngầm. Ở trong một gia tộc cổ xưa nào đó, có người đó nhỏ nhắc Thạch Hạo. Theo như tin tức truyền lên thì vẫn đang ở 3.000 châu, vẫn chưa rời đi. Muốn xuống hạ giới à? Nói thì rất dễ đó, nếu cưỡng ép xuống dưới thì chắc chắn sẽ tàn phế. Ta có chút không hiểu, vì sao Hoang lại vội vã xuống hạ giới làm gì không biết. Bởi vì hắn biết, ở thượng giới này không có an toàn nữa, ít nhất bên trong những sinh linh từng định nghĩa dòng dõi tội huyết kia có chân tiên. Người đang nói nhỏ này mang theo địch ý với Thạch Hạo, có vài người đang thương thảo có nên chặn giết Hoang hay không. Thạch Hạo hiện giờ đã là vô địch dưới Chí Tôn, nếu muốn giết hắn, nói thì rất dễ, hoặc là chỉ có thể điều động Chí Tôn thì mới có thể, chớ không có bản, không có hy vọng. Có thể thấy được nguồn thế lực này đáng sợ tới cỡ nào, gia tộc cổ lão này có gốc gác thâm hậu cỡ nào, có suy nghĩ và can đảm tới 3.000 châu để đối phó với Hoang, nhất định phải có thế lực cực mạnh. Thôi quên đi, đừng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn là được, cũng có người phản đối, hoặc là không cần bộc lộ ra tay, bởi vì ở 3.000 châu kia chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn được, có thể trơ mắt nhìn hắn xuống tám vực hạ giới để tránh né ư. Có người cười khẩy. Thạch Hạo trở lại Tần tộc và gặp lại ba mẹ đệ đệ, cũng gặp được Bất Lão Thiên Tôn Tần Trường Sinh. Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh khi thấy hắn bình an trở về thì thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó thì có chút sốt sắng vì không thích Thập Ngũ Gia cũng như Aman đâu. Thạch Hạo nói cho bọn họ biết những chuyện đã xảy ra ở đó, khiến cho mấy người này khiếp sợ không thôi. Ông nội sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Tần Hạo sợ hãi hỏi. Đứa bé Aman kia đã xảy ra biến hóa gì thế không biết? Tần Di Ninh đau lòng nói. Còn cũng không biết nữa. Thạch Hạo lắc đầu rồi thở dài, tiếp đó là nói ra suy nghĩ của mình, chuẩn bị chờ thêm một đoạn tháng năm này nữa. Nhưng ngày sau đó, hắn ra sức tìm đường để về hạ giới. Con không cần lao tâm đâu, lão tổ đã phái người đi tìm hiểu rồi, Tần Di Ninh nói. Đây là tin tức tốt. Thạch Hạo vốn đang rất đau đầu về vấn đề này, mà thực lực của Tần tộc cũng không biết khổng lồ ra sao. Nếu như âm thầm điều động toàn bộ nhân mã, thì hiệu suất tất nhiên sẽ cao hơn hắn rất nhiều. Tốt rồi, trước khi rời đi ta phải làm một vài chuyện. Thạch Hạo rời đi, vẫn là như trước, yên lặng rời đi. Lần này, hắn tìm toàn bộ những thứ liên quan tới cung điện Chí Tôn. Bất kể là người hay là di chỉ thì đều là mục tiêu của hắn. Đáng tiếc, chẳng hề có manh mối gì. Một tháng sau, Thạch Hạo ảo não thất vọng trở lại Tần tộc. Con trai, có tin tức về con đường xuống hạ giới rồi, sắp xác định được rồi. Tần Duyên Linh nói cho Thạch Hạo một tin tức tốt, quá hay. Trước khi rời đi, Thạch Hạo muốn xử lý tốt một chuyện, nhưng mà tổ phụ cùng với A-man có thể tỉnh lại đúng lúc đó sao? Hắn thầm than. Nếu ở lâu trên này thì chắc chắn sẽ có người rục rịch động tay động chân với hắn. Còn muốn một tĩnh thất, đừng ai tới quấy rầy. Thạch Hạo nói với cha mẹ mình, đồng thời hắn để Hoàng Điệp hộ pháp cho mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ lay tỉnh hắn. Bởi vì hắn muốn nguyên thần ly thể để tới một nơi, chấm dứt tầm nguyện cũng như chuyện ngày xưa. Còn muốn vào linh giới à? Thạch Tử Lăng hỏi. Bên cạnh Tần Hạo cũng lộ vẻ kinh ngạc. Dạ, còn muốn vào linh giới rồi tiến vào hư thần giới. Thạch Hạo gật đầu. Chuyện này sẽ không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Tần Di Ninh lo lắng hỏi. Sẽ không đâu. Thạch Hạo lắc đầu. Hạ giới có hư thần giới, nghe đồn nơi đó được xây dựng từ ý chí của các thần đã từ trần từ thời thái cổ. Mà nơi thượng giới, đồng dạng cũng có quốc gia tinh thần tương tự như thế. Chỉ có điều, nó tên là linh giới. Kỳ thực thì ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với nhau. Nghe nói đều được xây dựng từ ý thức thần đạo. Nhưng cho tới hiện giờ, Thạch Hạo mạnh mẽ tới mức này thì hắn vững tin, bất kể là hư thần giới hay là linh giới đều không đơn giản gì. Nghe đầu không cách nào giải thích thấu triệt được. Bởi vì hiện tại hắn chính là thần, hơn nữa còn mạnh mẽ phi thường. Hắn tự hỏi mình có thủ đoạn như vậy hay không? Có thể xây dựng ra một thế giới tinh thần khổng lồ như vậy hay không? Ngoài ra trên cửu thiên cũng có quốc gia tinh thần như vậy. Chỉ có điều, mấy năm qua hắn vẫn luôn chinh chiến, còn đi tới biên hoang nên không có thời gian để ý tới mấy vấn đề này. Hiện giờ hắn muốn về hạ giới nên hắn muốn tiến vào quốc gia tinh thần này, cũng không phải vì thăm dò ngọn nguồn mà là để chấm dứt một chuyện. Năm đó, hắn ở hư thần giới từng đánh vỡ hàng loạt kỷ lục, rơi hàng những mảnh vỡ bằng đồng. Nếu như có thể thu gom được 10 tấm thì có thể đạt được một loại bảo thuật chí cường nào đó. Năm đó điều ra cùng với tình bích đại gia đầy thần bí ở hư thần giới từng đồng ý, nếu như hắn đủ mạnh thì có thể từ linh giới đánh thẳng vào hư thần giới, như vậy sẽ cho hắn môn bảo thuật kia. Căn cứ theo những gì hai người này nói, môn bảo thuật kia vô cùng khủng bố, khả năng là truyền thừa của thập hung. Theo như cách mà hai người đó chấp nhả thì rất có thể là bảo thuật chân long hoặc là bí thuật chân hoàng niết bàn. Đây là thứ mà Thạch Hạo cần. Hiện giờ hắn đang tích cực chuẩn bị, phải về cho bằng được hạ giới, cho nên phải đi linh giới một lần và mở ra cánh cửa của hư thần giới. Để sau khi về tới hạ giới thì sẽ yêu cầu bảo thuật chí cường kia. Đồng thời tương lai sau này, hắn nhất định sẽ nghiên cứu cẩn thận, thăm dò tới tận cùng, quốc gia tinh thần kia có bí mật ra sao. Hoàng đâu rồi chứ? Hắn đang ở đâu? Quỷ va mà quỷ viên long trời lở đất, ngay cả cung điện dưới lòng đất cũng như bảo cố được mang đi sạch rồi. Vậy mà gần đây chẳng hề có chút động tĩnh gì cả. Hắn vẫn chưa xuống hạ giới kia mà. Nếu như cưỡng ép hạ giới thì không chết cũng phế. Rất nhiều thế lực của 3.000 châu không ngừng suy đoán về hướng đi của Thạch Hạo. Tất cả đều muốn biết hắn đang làm gì, bởi vì lần này ra tay quá quyết đoán và kinh người. Những giao hơi lớn một chút đều căng thẳng và phòng bị hắn. Kết quả từ đó tới giờ vẫn chẳng thấy tầm tích hắn đâu. Minh Thổ, Tiền Điện, Thiền Quốc, những đạo thống này đều có lai lịch rất lớn, có những bí ẩn không muốn người khác biết tới, thì nhưng bọn họ cũng không dám xem thường. Ta tới đây là muốn giết chết hắn, giết càng sớm càng tốt, miễn cho hắn đột phá tới Chí Tôn và trở thành mối họa. Ở trong một điện phủ cổ lão nào đó, có người khàn khàn giọng nói, tựa như là thần linh đang thì thầm trong địa ngục khiến người nghe không rét mà run. Có thể thấy được, có một vài thế lực vô cùng đáng sợ. Dù cho trận chiến ở biên hoang Thạch Hạo đã giết ra uy danh hiền hách ra sao, thì vẫn có người không phục, không sợ hãi hắn. Ví dụ như là Tiên Điện, từng có Chí Tôn ở biên hoang nói, bên trong cung điện đồng loang lổ dỉ xét kia, đã có một vị chân tiên nửa tàn phế đang ngủ say, không thể đo lường được. Thời khắc này có người nở ra nụ cười khẩy, không hề e ngại gì cả. Thế nhưng cũng có một số người lộ vẻ ưu sầu, ví dụ như Yêu Lòng Đạo Môn, Hỏa Vân Động. Đây là những thế lực phía sau lưng của Lục Quan Vương Linh Xuyên, vẫn luôn nhằm vào đời sau của Tội Huyết. Nếu Điều Hoàng trở về và động thủ vào bọn hắn, vậy thì có lòng phòng bị rồi. Vì thế bọn họ không tiếc những uy nghiêm kia mà công bố rằng bọn họ biết rõ những nơi đời sau Tội Huyết đang sinh sống ở thượng giới. Ý tứ là nếu Điều Hoàng dám hạ sát thủ thì bọn họ sẽ trả thù, bởi vì bọn họ hiểu rõ một vài nơi an cư của Thạch tộc, Hỏa tộc. Một trận chiến ở biên hoang, An Lan liều lĩnh hóa thành bộ xương khô mạnh mẽ, phá quan và phải trả giá cực lớn. Trong thời gian ngắn nhất, phải rút ra một đòn kinh thế và vồ đi mất Tội Châu, giống như là đã bắt đi căn cơ của dòng dõi Tội Huyết. Nhưng mà vẫn có một thần đang sinh sống ở những châu khác, nhưng đó chỉ là số ít thôi. Trong một gian tĩnh thất của Bất Lão Sơn, Thạch Hạo ngồi xếp bằng ngay ngắn, nơi đầu vai của hắn có một con bướm màu vàng nhảy múa, bày lượn hộ pháp cho hắn. Ngoài ra, mấy người Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh cũng đang ngồi xếp bằng bên cạnh. Dù biết Thạch Hạo vô cùng mạnh mẽ, hiện giờ thần dũng không gì sánh được, thế nhưng vẫn sợ hắn sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì đó, bởi vì đứa con trai trưởng của mình hiện tại đang đứng ở đầu sóng ngọn gió. Đặc biệt sau khi hiểu rõ Ba Ngàn Châu khả năng có chân thiên, thì bọn họ càng lo lắng hơn, sợ Thạch Hạo sẽ bị ngăn chặn. Lúc này thân thể Thạch Hạo bóng loáng như ngọc, thế nhưng đã không còn ý thức nữa, bởi vì chân linh của hắn đã tiến vào bên trong quốc gia tinh thần rồi. Linh giới mênh mông vô ngần, kết cấu gần như là Ba Ngàn Châu đều đối ứng lẫn nhau. Núi lớn bàng bạc, tinh khí lượn lờ, những đời đó cổ mộc che trời, vượn hót hồ gầm, ngập tràn khí thức nguyên thủy và tiêu điều. Nơi này là linh giới, Thạch Hạo đang cất bước trên mặt đất, hắn không thể không thán. Sinh linh xây dựng nền một quốc gia tinh thần như này thì cần phải mạnh mẽ tới mức nào? Chân linh sinh hoạt ở vùng thế giới này hoàn toàn không khác gì ở bên ngoài cả. Thác nước màu bạc bao la tử tít trên núi cao cả vạn trượng rút xuống như tiếng sấm nổ. Khi chúng nện lên trên những vách núi thì phát ra tiếng nổ vang rền, bắn lên từng bọt nước trắng xóa. Thạch Hạo cứ thế tiến bước, hắn muốn đi tới địa phương năm xưa, muốn dọc theo nơi nào đó để tiến vào hư thần giới. Nhưng mà trên đường đi hắn đã hiểu được rất nhiều tình huống, bởi vì mỗi ngày linh giới đều có rất nhiều tu sĩ tiến vào, cũng không khác nhau với thế giới chân thật là bao nhiêu. Bọn họ đều đang bình luận về hoang. Những giáo hơi lớn một chút xíu đều đang phòng bị ta, thậm chí muốn gây bất lợi cho ta nữa sao? Sau khi Thạch Hạo biết thì cười khẩy, còn dám uy hiếp ta nữa luôn sao? Trên đường đi, nếu như gặp phải những người này thì chắc chắn sẽ không thương tay. Phạm vi thế lực của Hỏa Vân Động ư? Nói cũng khéo, hắn tiến vào trong linh giới không lâu thì xuyên qua một ít núi lớn sông dài và biết được khoảng cách giữa hắn và Hỏa Vân Động cũng không tính là xa. Trên thực tế các đại giáo đều có một ít căn cơ trong linh giới này, bởi vì quốc gia tinh thần này cũng có thể tu luyện, có thể nuôi dưỡng đệ tử tinh anh. Thạch Hạo chắp hai tay sau lưng, cứ thế tới tận cửa. Trời đất ơi, người kia là ai thế? Ta không nhìn lầm chứ? Có người phát hiện ra hắn? Bởi vì tới hiện tại thì Thạch Hạo tuyệt đối là một người nổi tiếng. Trong một số đạo thống đều có chân dung của hắn, không phải vì sùng kính mà là lo lắng sẽ có người không nhận ra hắn rồi trêu nên đại họa. Đặc biệt là những đại giáo không hòa thuận với hắn thì đều đang phòng bị, tất nhiên sẽ để cho môn hạ phân biệt và quan sát thật kỹ chân dung của hắn. Ai cũng không nghĩ tới Hoàng không có chút động tĩnh trong thời gian này lại xuất hiện ở linh giới và đã tới địa bàn của Hỏa Vân Động. Việc này đã dẫn tới náo loạn chấn động cả khu vực này. Lập tức nhân mã của các giáo đều rục rịch, không ít người đồn đóng như sắp bốc cháy vậy. Bởi vì việc này ảnh hưởng quá lớn. Hoàng, người muốn làm gì hả? Chớ có làm loạn đấy. Khu vực Hỏa Vân Động, linh khí cuồn cuộn, ánh tím trong trẻo, tiền vụ mông lung. Ở nơi đó có một ngọn núi màu tím được đào thành động cổ, ẩn chứa tinh hoa thiên địa vô cùng đồng đậm, và lại còn có ánh lửa cuồn cuộn. Mái tóc đen của Thạch Hạo tung bay đầy thanh tú. Thế nhưng khí thế lúc này của hắn lại vô cùng kinh người, tựa như là một vị trích tiên đầy khó tính quần lầm đời đây. Hắn chắp tay sau lưng đứng đó, lộ ra khí tức khủng khiếp quan sát vùng non sông này. Dầm! Thạch Hạo giơ tay nhấn về phía trước, kết quả ngọn núi tím kia đổ tung, ánh lửa ngút trời, nơi đây cứ thế bị đánh vỡ. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, uy thế cỡ nào kia chứ? Hắn đứng ở một bên ngoài sơn môn và tung ra một trường, Bất luận là sơn môn hay là trận pháp hộ giáo ở phía trước đều sụp đổ, giải thể nơi đó. Khi người của những thế lực khác nghe được tin tức này và chạy tới nơi đây thì vô cùng kinh sợ. Bọn họ thấy được vẻ tàn tạ ở khắp nơi và một khu phế tích. Trực tiếp như thế, Thạch Hạo đi ngang qua nơi này và quét ngang căn cơ của Hỏa Vân Động ở linh giới kia. Không nên để cho ta nghe những lời uy hiếp lần nữa, nếu không ta sẽ giết tới tận cửa đấy. Thạch Hạo lưu lại lời nói này rồi tiếp tục lên đường. Rất nhiều thế lực lớn không hề tận mắt thấy Thạch Hạo xuất thủ, thế nhưng đều biết hắn đáng sợ tới cỡ nào. Chỉ nhìn khu phế tích kia cũng đủ chứng minh tất cả rồi. Lần này qua đi thì rất nhiều cường giả của Hỏa Vân Động ho ra đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch tựa như bị bệnh nặng vậy. Bởi vì bị đánh giết ở linh giới thì ngoài đời thực sẽ gặp phải bệnh nặng, nguyên khí đại thương. Thạch Hạo cứ thế đi tới, sau đó không lâu thì hắn gặp phải căn cơ của Yêu Long Đạo Môn. Hắn cũng chẳng hề làm khách gì hết, một quyền nện xuống xuyên thủng sơn môn, đánh nổ một đám cao thủ, hóa thành mưa máu và ánh sáng, cứ thế biến mất. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, chấn động cả 3.000 châu. Tiếp đó, Thạch Hạo không còn lộ liễm nữa, cứ thế biến mất trong mắt của mọi người. Hắn vượt qua trời cao, cứ thế chạy về cái nơi dẫn tới hư thần giới kia. Khu vực này vô cùng bao la, trên vách núi có hùng cầm làm tổ với kích thước khổng lồ, tựa như là đám mây đen che phủ vậy. Trên mặt đất có kiến thần bò tới bò lui, mỗi một con đều to lớn như nghe con mới lớn. Hàng loạt thú dữ qua lại là một nơi nguy hiểm với người thường. Thạch Hạo dễ dàng tiến tới, phía trước có khí hỗn độn mờ ảo, ánh vàng ẩn hiện, lộ ra khí tức đầy cổ kính. Nơi đó có một cánh cửa vàng óng to lớn đang đóng kín, cùng với một cái khe nhỏ, chính là nơi cần tới. Thạch Hạo không hề chần chờ gì nữa, dùng tay đẩy mạnh mở ra cánh cửa vàng óng, mà nơi đó có một người đá ẩn hiện ánh sáng thần linh trong thể nội. Người phương nào? Người đá kia lên tiếng. Năm xưa, khi Thạch Hạo tới đây thì nó cũng không hề động đậy, nhưng cũng chẳng chút thần niệm gì cả, tựa như không hề nhận biết điều gì như là tượng đáp vậy. Hiện tại, tinh lực của Thạch Hạo quá dồi dào, đã khiến cho người đá đang ngủ say kia giật mình tỉnh thức. Hai con mắt mở to bắn ra hai luồng ánh vàng. Ta muốn thông qua con đường này để đi hư thần giới, Thạch Hạo đáp. Năm đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo sợ sẽ kinh động tới người đá này. Hiện giờ thì không còn kiêng kỵ như thế nữa. Người đá này rất mạnh, hắn có thể cảm nhận được điều này, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được hắn. Người đã trầm mặc trong giây lát rồi nhẹ nhàng thở dài nói. Năng lực của ta có hạn, không cách nào can thiệp bất cứ việc gì đối với một sinh linh đã đột phá cực cảnh. Vừa dứt lời, hào quang lóe lên và người đá này rút lui, không thấy bóng dáng đâu nữa. Rất rõ ràng đây là một phần quy tắc của linh giới. Thạch Hạo cất bước theo con đường đá kia, dẫn tới một tòa đàn đồng tước. Năm xưa khi Thạch Hạo lần đầu tiên tới đây, thì từng chiến một trận với Phượng Vũ và tranh đấu với bộ tộc Hỏa Kim Đằng, dùng lực áp chế đối thủ, được gọi là đại hùng hạ giới. Thạch Hạo không hề dừng lại, tiếp tục dọc theo thềm đá đi xuống dưới. Lúc ở hư thần giới, thì điều ra cùng với Tình Bích đại gia từng gọi con đường này là con đường trời. Năm đó Thạch Hạo vừa lộ ra vẻ tài hoa xuất chúng của mình, đã to gan như trời lèn từ hư thần giới lên linh giới để thực hiện được là nhờ con đường này đây. Lúc đó rất là vất vả, tiêu hao khí lực cực lớn. Hiện giờ hắn xúc địa thành thốn, nhanh tới mức khó mà tin được. Cuối cùng hắn cũng đã tới. Hai cánh cửa đóng kín không hề có khe hở gì hết. Bởi vì năm đó, vì đề phòng sinh linh ở thượng giới xâm lấn giết xuống hạ giới, cho nên cánh cửa này đã bị phong ấn lại. Trong lòng Thạch Hạo không cách nào bình tĩnh được nữa. Chân thân của hắn chưa thể quay về, thế nhưng ý chí lại giăng lầm trước tiên, muốn tiến vào vùng đất cũ đầy thương tâm ấy. Thạch Hạo nện mạnh lên cánh cửa, liền truyền ra âm thanh to lớn vang khắp, chấn động cả khu cổ địa này. Hỗn độn cuộn trào, đây là con đường duy nhất gắn liền với quốc gia tinh thần của hạ giới. Trong lòng Thạch Hạo đầy kích động, nếu như có thể xông qua thì sẽ nhìn thấy được một vài người quen cũng không chừng. Chỉ là nện rất lâu mà phía sau cánh cửa này cũng chẳng có chút phản ứng gì. Việc này khiến cho hắn nhíu mày, làm sao mới có thể qua đó được đây? Chẳng lẽ phải nện cho nổ tung ư? Nên biết là đây là cánh cửa khổng lồ được lập ra để ngăn cản sinh linh ở thượng giới. Là thông đạo trấn áp, vững chắc bất hủ, khó có thể phá tan. Nếu không, nó cũng sẽ không trường tồn từ xưa tới nay, sừng sững ở nơi này. Đương nhiên, chuyện tình không bao giờ có tuyệt đối cả. Hắn từng nghe điều ra và Tinh Bích đại gia nói qua, khi một người mạnh tới mức tận cùng thì không gì là không thể thay đổi được. Thạch Hạo xuất quyền, ánh sáng vạn trượng chấn rung cả cửa khổng lồ này. Bất kể là hư thần giới hay là linh giới, đều là khu quốc gia tinh thâm này luôn coi trọng, chính là các cường giả tu hành tới cực cảnh ở mỗi một cảnh giới, giúp cho bọn họ có thể càng mạnh mẽ hơn và cũng chính là thăng hoa tới cực điểm. Vì vậy, khi Thạch Hạo xuất quyền thì sẽ phi thường khủng khiếp, sẽ dẫn tới ảnh hưởng rất sâu. Cửa lớn chấn động phát ra ánh sáng đáng sợ và đi kèm theo tiếng nổ vang rền. Là ai? Rốt cuộc cũng có một thanh âm từ phía sau cánh cửa truyền tới. Một lát sau, thần quang long lánh tựa như phi tiên, từng trận vừa ánh sáng bao phủ lấy Thạch Hạo. Xoẹt một tiếng, hắn biến mất ở nơi đó và tiến vào hư thần giới. Những ánh điện có màu đỏ thắm, có màu đen xì chấn động tâm hồn. Chúng đang xen vào nhau tựa như là sợi dây xích quấn quanh trên trụ đá phong tỏa tòa bình đài này. Sinh linh thượng giới sao? Có người thì thầm, đó là một vị thần linh giáp bạc, bên ngoài đang bốc cháy những ngọn chân hỏa mạnh mẽ tới dị thường. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, hắn từ phía sau cánh cửa kia tiến vào trong chốn lao tù này và đã bị phong tỏa lại. Ta không có ác ý, vốn là thành viên của khu vực này, hiện tại đã trở về. Thạch Hạo lên tiếng. Đồng thời hắn quan sát thật cẩn thận, sinh linh giáp bạc này khả năng cũng không phải là sinh vật thật sự, mà là quy tắc của hư thần giới biến thành để bảo vệ nơi đây. Thích uống sữa thú nhất phải không? Quả nhiên đã bị Thạch Hạo đoán trúng, người này là do quy tắc biến thành. Trong con người chảy xuôi ký hiệu nhìn chăm chăm Thạch Hạo và nói ra thân phận của hắn. Tới khắc này Thạch Hạo vô cùng xấu hổ, lần đầu tiên cảm thấy thẹn thùng như thế. Bởi vì đây quả thật là thân phận năm xưa của hắn. Sau khi tiến vào hư thần giới thì không ngừng phá các kỷ lục. Hắn từng dùng tên giả là Thích Uống Sữa Thú Nhất, đây chính là thân phận ở khu quốc gia tinh thần này của hắn. Hiện giờ lại nhắc tới chuyện xưa, dù cho da mặt của hắn sớm đã dày cộm, thế nhưng vẫn phải đỏ mặt. Nếu như để cho người khác nghe thấy, đường đào hoang khi còn trẻ lại khác loại như vậy, lại có cái tên như vậy, và nếu truyền tới thượng giới nữa thì sẽ bị người khác cười tới mức rụng răng. Thật sự quá là buồn cười. Hoang ư, một đứa trẻ thích bú sữa. Lúc này Thạch Hạo như muốn hủy đi diệt tích, xóa bỏ những chỗ dơ bẩn này, xóa sạch đi đoạn lịch sử đen tối ấy. Không đúng, trên người của ngươi có ký thức không cách nào suy đoán được. Nguyên nhân không rõ, không cách nào thả ngươi đi được. Thần linh giáp bạc lại nói. Thời gian của ta không có nhiều, kính xin hãy dàn xếp cho. Bằng không thì hãy đi xin điều ra tính bích đại gia. Thạch Hạo lại nói. Nhưng mà đây chỉ là một đoạn quỷ tắc. Là một sinh linh có cảm tình, rất cứng nhắc, không hề chịu thả Thạch Hạo, đồng thời phát ra âm thanh cảnh cáo. Cuối cùng Thạch Hạo xuất thủ đánh vào tòa bình đài này, hắn muốn đánh ra ngoài. Hư thần giới, linh giới đều có một hạn chế rất đáng sợ. Ở một khu vực đặc biệt nào đó, mặc cho ngươi có thần lực tuyệt thế ra sao thì cũng sẽ bị áp chế. Cùng với việc khu vực địa vực này có thể bày ra sức lực ở cấp bậc tối đỉnh để hàng phục ngươi. Ví dụ như có địa phương chỉ có thể bày ra tu vi cảnh giới bản huyết, có địa phương lại có thể bày ra tu vi cảnh giới động thiên. Hiện tại nơi này có sức áp chế tuyệt đối. Thạch Hạo thì cho là tu sĩ ở cảnh giới độ nhất, thì cũng sẽ bị giam cầm ngay tức khắc xuống cảnh giới tôn giả. Muốn loại bỏ ngăn cản này thì chỉ có thể đột phá cực cảnh, đánh vỡ phong tỏa, vượt qua áp chế cực hạn của quy tắc. Thạch Hạo là ai? Từng bước tiến tới. Mỗi một cảnh giới hắn tu luyện đều là như vậy. Mỗi lần đều đột phá cực cảnh, tiến hành thăng hoa ở mỗi cảnh giới lớn. Vì vậy hắn toàn lực xuất thủ, điều mạng công kích, kết quả sẽ rất là đáng sợ. Sau cùng hắn miễn cưỡng đánh nát bình đài, đánh nát trụ đá, đánh nứt những xiềng xích thần và giết thẳng ra ngoài. Thần đỉnh giáp bạc kia hóa thành bột vệt sáng và tiêu tan như vậy. Hết thảy mọi thứ ở nơi này đều biến mất. Thạch Hạo suy nghĩ tới xuất thần. Hắn phát hiện mình đang đứng đối diện với cánh cửa khổng lồ đã thoát vây. Hơn nữa đang ở hư thần giới. Con đường này cũng không có gì xa lạ. Năm xưa từng đứng ở nơi đây rồi. Có tế đàn, có cổ lộ, có sương mù. Khu địa vực này rất yên tĩnh. Bởi vì ngày thường chẳng ai thèm tới đây hết. Thạch Hạo cất bước tiến vào trong màn sương mù. Hắn muốn thâm nhập hư thần để ngao du đôi chút. Rất nhiều năm đã trôi qua rồi, không có trở về. Hiện giờ tuy rằng không phải là chân thân, thế nhưng quyền thần có thể hạ giới sớm hơn thì cũng đủ khiến hắn kích động rồi. Hay là có thể gặp được người quen. Đương nhiên cũng sẽ gặp phải một vài thế lực đối địch xưa kia. Nhưng mà tới lúc này thì Thạch Hạo không còn sợ hãi gì nữa. ở dưới hạ giới đã khó có ai có thể gây trở lại được với hắn được. Côn Bằng chết ở hạ giới, cô gái gấp thuyền giấy với lai lịch kỳ lạ, còn có nơi Tây Lăng giới cũng rất thần bí nữa. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn chợt cảm thấy bản thân mình lo toan quá nhiều. Khi nghĩ kỹ thì cảm thấy hạ giới có rất nhiều bí mật đang chờ hắn đi thăm dò. Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, ít nhất không thể để cho thiên hạ biết ta đã trở về. Thạch Hạo cảm thấy không nên kinh động bốn phương, mà trước tiên nên tìm hiểu một chút tình huống nơi đây, có biến cố gì hay không. Nghĩ tới đây thì Thạch Hạo che mặt lại, không có bại lộ chân thân. Hắn đi lên một tòa tế đàn rồi phá không rời đi, xông vào nơi sâu của hư thần giới. Cát Cô, một vị thiếu niên kỳ tài đột ngột quật khởi trong những năm vừa rồi, đã chấn động cả vực, ít có người biết về xuất thân của hắn. Thế nhưng, thiên tư hơn người của hắn thì đã kinh động thiên hạ. Bởi vì vẫn đang khiêu chiến cao thủ khắp nơi trong hư thần giới, chiến tích huy hoàng, không bại một trận nào. Có người nói khả năng hắn là một con chân long, bởi vì có người tìm hiểu về tung tích của hắn và từng nhìn thấy hắn hóa rồng bay vút lên trời cao, tốc độ cực kỳ nhanh. Một con chân long tuổi đang còn nhỏ xuất hiện nơi hạ giới, việc này sẽ chấn kinh tới mức nào chứ? Tuy rằng không có chứng cứ gì, thế nhưng tiềm lực của nó lại đáng sợ tới vô cùng. Thậm chí có người từng so sánh hắn với tiểu thạch của ngày xưa, cho rằng hắn đã đạt tới loại độ cao kia và không ngừng phá các hạng kỷ lục. Tây Cố, một thanh niên đột nhiên quật khởi gần nửa năm trước, đồng thời cũng khiến thiên hạ khiếp sợ, bởi vì hắn vô địch ở hư thần giới, mạnh mẽ tới quá đáng. Hắn tuổi lớn hơn các cô, hiện giờ đã hơn 20 tuổi. Thế nhưng không một ai biết tu vi thật sự của hắn, bởi vì ở hư thần giới, những khu vực khác nhau sẽ thể hiện ra tu vi khác nhau. Những nơi này đều bị giam cầm. Có thể vì để khiêu chiến những kỷ lục thì Tây Cô đã xuất hiện ở những khu vực khác nhau. Nửa năm qua đều quét ngang toàn bộ đối thủ, không một ai vượt qua hai chiêu. Việc này vô cùng đáng sợ, quả thật tựa như là một tồn tại đầy thần thoại vậy. Có lời đồn cho rằng khả năng hắn tới từ Tây Linh giới là một chủng tộc cực kỳ thần bí. Rất nhiều người đều thở dài, Tây Cô xuất thế quá muộn, với tuổi tác như hắn mà xuất thế sớm hơn vài năm thì đó không chừng có thể đụng được tiểu thạch cùng với đại thạch. Ngày nay Tây Cô ngang hàng với Cát Cô, tựa như là song thạch năm xưa vậy. Đồng thời, bọn họ cũng đã quyết đấu một lần với hắn, cũng xem như là lần thứ nhất hai người tranh đấu với nhau. Song hùng tranh bá, ngày hôm nay sẽ phân ra thắng thua, ai là đệ nhất thiên hạ đây, thật là khiến cho người khác kích động chờ mong. Hư thần giới, ngày hôm ấy rất là nhộn nhịp, rất nhiều người đang suy đoán xem ai là người mạnh hơn. Đây là một việc rất trọng đại và gợi nên sóng lớn mênh mông. Thế lực ở khắp nơi đều đang quan sát. Rất nhiều người tiến vào hư thần giới chỉ vì để tận mắt chứng kiến một trận chiến này. Một con trần long sẽ khai chiến với Tây Linh giới, đây là sự kiện rất lớn. Hai người này đều đánh vỡ rất nhiều kỷ lục đó. Theo các người, bọn họ có đi phá những kỷ lục mà Tiểu Thạch đã phá hay không? Nghe nói hai người này vẫn không có đi phá, khả năng là muốn đợi thêm một hai năm nữa. Hiện tại bọn họ không chắc chắn cho lắm. Một con trần long có thật hay không? Tây Linh giới cực kỳ thần bí, Tây Cố là cường giả xuất thân từ đây ư? Việc này khiến cho người người chờ mong, rất nhiều cao thủ đã tới. Khu vực này sớm đã chật ních sinh linh đang không ngừng chiếm cứ những vị trí có lợi để quan chiến. Đương nhiên, nơi trung tâm nhất rất giống trống trải. Có là chiến trường mà không ai tới gần cả, đều dành ra rất nhiều đất diễn cho Cát Cô cùng Tây Cố. Lúc này hai bóng người đã xuất hiện, mang theo sương mù, mang theo thần quang mịt mù, vô cùng thần bí, từ hai hướng lao tới nơi đây. Thế nhưng bịch một tiếng, một bóng hình thứ ba từ trên không trung hạ xuống đời ấy. Người là người phương nào, mau lui ra. Tây Cố lên tiếng, hắn là một thanh niên với thể phách cường tráng, tóc đen mày rậm, da thịt màu đồng cổ, con mắt như điện xẹt. Người khác không cách nào nhìn rõ hình dáng của người thanh niên này. Thế nhưng với Thạch Hạo thì chẳng có vấn đề gì, thiên nhãn tự nhiên có thể phá tan xương mù. Ở một hướng khác, còn có một thiếu niên mười mấy tuổi với vị thành mục tú, khí chất siêu phàm, rất không tầm thường, có hương vị của siêu nhiên. Ồ, Thạch Hạo kinh ngạc, hai người này đều không tầm thường rồi. Nơi đây chính là chiến trường, mời ngươi lùi ra. Thiếu niên kia chợt lên tiếng. Thạch Hạo cũng không lùi về sau, mà nhìn chằm chằm thiếu niên kia rồi nói. Gần cốt cực tốt, nhân tài, nhưng hơn một nửa đã có sư tôn rồi, đáng tiếc thật. Thạch Hạo nhìn về thiếu niên kia và chợt lóe lên suy nghĩ thu đồ đệ. Chuyện cười. mơ mộng hão huyền thu ta làm đầu đệ à? Tiêu Điền rất ngạo khí, khi nghe ra ý tứ của Thạch Hạo thì cười khẩy và nói, người cũng ngông cuồng đó chứ, để cho ta xem người có bản lĩnh gì không nào. Hắn tự nhiên sẽ có niềm tin, bởi vì nơi này luôn áp chế đạo hạnh, tất cả mọi người đều sẽ ở cùng một cảnh giới như nhau. Người còn trẻ, hai người các ngươi cùng tiến lên một lúc cũng không được, quá miễn cưỡng. Thạch Hạo lắc đầu. Lần này vừa ra, lập tức đắc tội một lần hai người. Hùng hăng, để ta xem thử người lợi hại tới mức nào. Chàng thanh niên tầy cố cũng nổi giận. Thạch Hạo mỉm cười nói, như vậy đi, nếu các người đều thất bại, vậy sẽ cam nguyện bái ta làm thầy chứ. Tất cả mọi người nơi phương xa đều hóa đá. Xảy ra chuyện gì thế này? Người tới là người nào? Đột nhiên xông vào, rồi muốn thu cát cô cùng tây cố làm đồ đệ, quá kiêu ngạo rồi. Thạch Hạo nhất thời dâng trào tâm huyết, bởi vì huyết thống của hai người này làm hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Dâm! Cát cô tây cố nổi giận, đồng loạt xuất thủ, vồ về phía trước, bảo thuật kinh thiên. Thế nhưng chàng trai kia chẳng hề nhúc nhích hai chân gì hết, chỉ dùng hai tay nắm chặt lấy nắm đấm đang tỏa ra vô số phủ văn của hai người bọn họ, cứ thế nắm chặt lại. Giây lát sau, hai người đều cảm thấy đau nhức từ đôi tay, thân thể run lên, không ngờ lại không cách nào chống trả. Mọi người ồ lên, nơi đây trở nên náo loạn, người người đều vô cùng ngây dại trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Nên biết rằng tất cả mọi người tới đây đều ôm hy vọng để xem cuộc quyết đấu giữa Cát Cô và Tây Cố, thế nhưng lại không ngờ rằng cuộc chiến còn chưa diễn ra thì hai người này đã ăn quả đắng rồi, đồng thời lại do một người gây nên. Cả hai người Tây Cố, Cát Cô đều phát lực, bảo thuật ngút trời, phủ văn khắp nơi, không ngừng vận dụng tới sức mạnh mạnh mẽ nhất, được gọi là cực cảnh. Đây chính là sự thể hiện của mọi sự cố gắng để tiến lên đỉnh cao nhất của một cảnh giới. Đây là thăng hoa. Thế nhưng mặc dù là như thế, thì bọn họ cũng không thể nào tránh thoát, đồng thời không thể nào đánh văng người kia ra được. Nắm đấm của hai người bị tóm chặt, khiến cho cánh tay bọn họ run rẩy, thân thể co giật, toàn thân bị một loại sức mạnh khủng khiếp nào đó áp chế. Tiếp sau đó, mồ hôi tràn trề gần như sủi lơ trên mặt đất. Không được, Tây Cố thét lớn, bởi vì bọn hắn đã đánh tan lẽ thường, đột phá cực cảnh, đã xem như là người siêu thoát của cảnh giới này, ít nhất là vô địch ở hư thần giới. Dù cho Tây Cố quyết đấu với Cát Cô thì cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, không thể nào bị đối phương áp chế một cách ngang ngược như vậy được. Muốn chiến thắng đối phương thì cần phải trả cái giá cực lớn mới được. Thế nhưng người Thiêu Niên trước mắt này lại quá ung dung, thong dong trấn áp cả hai bọn họ. Có nguyện bái làm môn hạ của ta không? Thạch Hạo hỏi dò, bởi vì hắn vô cùng hứng thú với hai người này. Người là ai? Cát Cổ quát hỏi. Râm râm. Xa xa có tiếng vàng lớn truyền tới. Một con quái điểu xuất hiện với toàn thân bốc cháy, hóa thành một cột thần ánh lửa, tựa như là một con chân hoàng xuất thế bao phủ về phía Thạch Hạo. Ồ, rốt cuộc cũng hiện thân rồi. Con chim ác điểu mà đại điều ra nuôi, thực lực tăng cường mạnh đó chứ. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Hắn buông lỏng tay thả hai người Cát Cô và Tây Cố ra, cả người lảo đảo thối lui với sắc mặt trắng bệch. Cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy được Thạch Hạo tung người nhảy lên trên lưng của con chim khổng lồ kia. Hắn đứng vững vàng đáp lên bên trên. Chim thần tựa như là chân hoàng kia hí dài không vừa ý, thế nhưng sau khi chống cự kịch liệt một đỗi thì chỉ có thể thở hài chờ hắn đi. Xảy ra chuyện gì thế? Phản xạ thần kinh của ta không được nhạy cho lắm. Mọi người choáng váng, một vài biến cố vừa rồi diễn ra quá là nhanh. Con chim kia có lai lịch rất lớn ở hư thần giới này, khả năng là con chim do vị điều gia trong truyền thuyết kia nuôi dưỡng. Sau khi con chim kia rời đi thì có người giật mình. Mấy năm vừa qua, có rất nhiều người biết tới thân phận không tầm thường của điều gia và Tình Bích đại gia, khả năng là người bảo vệ hoặc là người thống trị hư thần giới này. Đây là một chuyện vô cùng lớn, sinh linh đột nhiên xuất hiện kia có lai lịch ra sao mà đáng để chim thần của điều gia tới đây và tiếp dẫn hắn đi chứ. Con chim khổng lồ kia đáp xuống một ngọn núi cao, tiếp đó thân thể của nó từ từ thu nhỏ lại. Trên đỉnh ngọn núi có một ông lão đang ngồi xếp bằng, chính là điều gia với dáng vẻ như trước kia. Thạch Hạo nhảy xuống và lộ vẻ kinh ngạc. Trạng thái của điều gia rất kỳ dị, khí tức tản ra vô cùng kinh khủng và có chút vẻ đen tối, hoàn toàn khác với trước kia, nhật niệm thành Phật, một năm thành ma. Năm xưa, hắn có loại cảm giác như thế. Điều gia và Tinh Bích đại gia quá kỳ lạ. Ngươi là ai? Điều gia hỏi, khí tức đen tối nồng nặc trên người lan ra. Xem ra, Bệnh tình của hai vị càng ngày càng nghiêm trọng rồi, lại quên chính mình là ai luôn. Thạch Hạo thở dài. Năm đó hai người này vẫn luôn là như thế, quên đi quá khứ. Và sau khi được Thạch Hạo đánh thức thì mới hiểu rõ về một phần chuyện cũ của bản thân. Hiện tại tình trạng của hai người cũng không phải rất tốt, hiện hiện ra một mặt rất khủng khiếp, không còn thần thánh như trước đây nữa. Tình Vịnh đại gia đâu rồi? Ta là Hoang này. Thạch Hạo đáp lời. Hắn cũng biết nguyên thần của hai người này đã gửi gắm vào hư thần giới, chân thần không biết ở phương trời nào, trước sau không cách nào trở về bản thể được nữa, cho nên mới dẫn tới việc lạc lối như hiện tại. Ồ, là ngươi, lại trở về nữa à? Tình quang trong mắt điểu già tăng mạnh, tự như thức tỉnh vậy, khí tức đèn tối trên người thối đuôi và ánh sáng thần thánh an lành tỏa ra. Thạch Hạo thở vào nhẹ nhõm, cũng may vị này không có không nhận ra người thân, rốt cuộc cũng đã nhớ lại chút chuyện xưa kia. Thiếu chút nữa thì lạc lối mất rồi, lần này tỉnh lại không biết nên vui hay nên buồn nữa đây. Điều ra lại nói, ta từ thượng giới xuống đây, mục đích chỉ có một là đòi bảo thuật. Có thể, không thành vấn đề. Điều ra rất nhiệt tình tươi cười, hoàn toàn khác với khí chất vừa nãy. Lão báo cho Thạch Hạo biết, chỉ cần Tinh Bích đại gia trở về, thì hai người sẽ hợp lực mở ra phong ấn và lấy ra sách cổ bảo thuật, thực hiện lời hứa trước kia. Tinh Bích đại gia đâu rồi? Thạch Hạo hỏi. Dâm. Đột nhiên chiếc bồ đoàn mà Điều ra đang ngồi bên dưới chợt chấn động. Đồng thời lão cảm ứng được nên tinh quang trong con người tăng mạnh. Người là ai? Người mới từ thượng giới xuống đây à? Lão hỏi hắn. Dạ. Thạch Hạo gật đầu. Phiền phức to rồi. Điều ra thở dài. Sao thế à? Thạch Hạo lộ vẻ khác thường. Đang rằng người không thể quay về mới đúng. Có người đánh nát đường đuôi của ngươi, đóng kín con đường tới thượng giới và giam cầm ngươi ở nơi này. Điều ra nói. Lão là người quản lý, có thể hiểu rõ hàng loạt biến hóa của hư thần giới. Thậm chí là thông đạo liên kết với thượng giới cũng có thể hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì. Ở thượng giới, cặp cửa vàng óng kia đóng kín muốn trấn phòng nơi đây. Đây là chuyện vô cùng đáng sợ. Nguyên thần của Thạch Hạo không cách nào quay trở về, vĩnh viễn sẽ bị vây ở hạ giới. Như vậy sẽ mất đi liên hệ với thân thể đang ở ngoài hiện thực của hắn. Sau một quãng thời gian thì thân thể này rút sạch huyết thống, nhất định sẽ thối rữa hủy diệt. Bọn họ cũng dám phong ấn ta sao? Thạch Hạo lạnh lùng nói. Hắn cũng từng dự liệu qua việc này. Có lẽ sẽ có người ác độc đoạn đi đường lui của hắn. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Người không lo lắng à? Có thể người sẽ giống như ta. Nguyên thần và thân thể sẽ vĩnh viễn mất đi liên hệ. Điều ra thở dài nói. Không phải các ông đã từng nói, nếu đủ mạnh thì dù là quy tắc cũng có thể đánh xuyên. Cánh cửa vàng óng kia dù có mạnh cũng có thể đánh vỡ. Thạch Hạo nói. Đây chính là vị trí sức lực của hắn. Đã sớm ước lượng đồng đếm cánh cửa vàng óng kia rồi. Cái tên nhóc điên này, lẽ nào người cố ý muốn đánh thủng cánh cửa vàng óng kia sang tạo nên một trang sử tiếp nữa sao? Điều ra giật mình. Cũng không phải cố ý lưu lại hy vọng để bọn họ ám hại ta. Chỉ là đám người kia quá ác độc, lại muốn hại ta tới mức đó nữa chứ. Còn ta đương nhiên phải mạnh mẽ phá quan thôi. Thạch Hạo nói, mặc dù nói năng lùng sùng, thế nhưng hắn cũng chẳng dám khinh thường chút nào, nhanh chóng lao trở về đường cũ. Hay là để ta đánh xuyên cánh cửa hư thần giới này xem sao? Thạch Hạo cười đùa để bản thân thả lỏng. Đừng mà! Điều ra ngăn cản, tiếp đó là mở cánh cửa để Thạch Hạo tiến vào. Lần này đi rất nguy hiểm, hy vọng người có thể thuận lợi đánh xuyên cánh cửa phẳng óng ấy. Điều ra khẽ thở dài. Rầm rầm trời long đất lở, Thạch Hạo điều khiển tia điện chạy dọc theo con đường đá đền trên, để được mệnh danh là đường lên trời. À ha, cứ thế đẩy Hoang vào chỗ chết, thật là quá dễ đi mà. Giết hắn chẳng hề tốn chút sức lực nào, quá dễ dàng. Phía ngoài cánh cửa thuộc linh giới, có một vài sinh linh to nhỏ giao lưu. Tất cả đều là cường giả, bọn họ âm thầm xuất thủ đóng kín cánh cửa vàng óng kia lại, đoạn đi đường đuôi của Thạch Hạo. Đồng thời bọn họ cũng thỉnh cầu thần quy tắc phong ấn nơi này lại. Chỉ là cái tên Hoang mà thôi, chỉ là một thiếu niên nên còn non và xanh lắm, chết quá sớm, đã được quyết định từ lâu rồi. Khi bọn họ tám dóc thì tiếng vang to lớn truyền tới, có người đang nện vào cánh cửa vàng óng. Đồng thời có tiếng gào thét, có tiếng sấm nổ, lực trùng kích nện mạnh lên cánh cửa vàng óng, khiến cho thần hồn người nghe rùng lắc. Thật là mạnh, Hoang phản ứng cũng nhanh đó chứ, hắn muốn giết sang, muốn mạnh mẽ phá quan. Dù cho hắn rất mạnh thì cũng vô dụng mà thôi, đã chậm rồi. Cánh cửa vàng óng này rất khác biệt, là quy tắc của bảo vệ đình giới tỏa hóa, không thể có nghịch thiên xông qua được. Cánh cửa khổng lồ rung lắc, tia lửa tung tóe ánh điện chói lóa. Ngày hôm đó, đi kèm những tiếng vang của kim loại chính là sự biến hình của cánh cửa vàng óng khi bị oanh kích, bên trên hiện lên những vết quyền ấn. Mấy chục gần trăm cuộc oanh kích đi qua và mọi người phía sau cánh cửa vàng óng đó đều hoảng sợ. Quá biến thái mà, mạnh mẽ khủng bố. Phòng ấn của cánh cửa vàng óng đang bị nơi lỏng, không cách nào áp chế được nữa. Suốt cuộc có một tiếng vàng nhỏ truyền ra. Cánh cửa vàng óng xuất hiện vết nứt đã khiến cho nhiều người cực kỳ lo lắng. Quá biến thái rồi mà, sao hắn lại mạnh mẽ như thế được chứ? Vượt qua cực cảnh mà, ngay cả cánh cửa vàng óng cũng không thể ngăn cản được hắn. Mọi người hoảng sợ, vô cùng khiếp sợ. Lại thêm một tiếng vang cực lớn truyền ra, là bên trên cánh cửa vàng óng đó nằm dày đặc tơ nhện, vết rạn nứt rất rõ ràng. Cánh cửa vàng óng bị đánh xuyên. Trời ơi, đây là một con quái vật mà. Thông đạo của linh giới cũng bị đánh mở ra, bị người khác dùng nắm đấm đấm xuyên qua luôn. Phía sau cánh cửa thuộc linh giới, rất nhiều người chấn kinh thét toáng lên. Bản thân mọi người không thể nào tìm được sự kiện đang diễn ra trước mắt. Cả đám người nổi hết cả da gà, tuy đang biết hoang mạnh mẽ tới mức không tài nào tưởng tượng được, thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì thật sự không thể không sợ hãi. Quá biến thái mà. Dù gì cũng là thông đạo của linh giới, là cánh cửa của quốc gia tinh thần, là quy tắc biến thành, vượt qua sức mạnh cực hạn của thế gian, không thể bị phá hỏng mới đúng. Thế nhưng sự thật ở ngay trước mặt khiến bọn họ không thể không tin. Hoang dùng cách như vậy để trở về. Khi nắm đấm thu hồi và cụ oanh kích đế tiếp, thì cánh cửa màu vàng óng rung lắc, cái lỗ hổng kia càng to lớn hơn, và rất nhiều người đều thấy rõ một người trẻ tuổi ở bên trong. Lúc này Hoàng có vẻ mặt lạnh lùng đứng trước cánh cửa, nắm đấm phát sáng, bảo thuật lan tỏa, ngoài phòng của hắn chấn động cả thiên địa. Cảnh tượng này vô cùng dọa người. Trốn nhanh, có người thét lên. Lần này thì bọn họ đã đắc tội hoàn toàn với Hoang, chắc chắn đã gặp phải đại họa. Tiếp sau đó quá nửa sẽ là mưa to gió lớn, sẽ phải đối mặt với sự quét ngang của hắn, sẽ bị giết chết đầy vô tình. Tiếng vang lớn vượt qua trước kia rất nhiều. Lần này Thạch Hạo nổ ra quyền ấn, hàng loạt ánh sáng lung linh bay lượn, quyền lực tuyệt thế, bởi vì đó là uy lực của sự kết hợp rất nhiều bảo thuật. Hai cánh cửa vàng óng bị đánh văng ra xa, chấn kinh những sinh linh linh giới. Tuy rằng rất nhiều người đang lẩn trốn, thế nhưng hai cánh cửa to lớn ấy cũng đang nện thẳng lên trên lưng không ít cường giả, bởi vì quá mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh nên không cách nào tránh né được. Vô số người ho ra đầy máu tươi, không ít người thét thảm, nát thịt bầm xương, bị thương nặng. Tất cả những việc này diễn ra quá nhanh, là biến cố không thể nào đoán trước được. Sẽ trách bọn họ quá bất cẩn ư? Cơ bản là không phải. Vốn cho rằng đây sẽ là sát cục, thế nhưng kết cục sẽ bị đánh vỡ tan thành như thế. Hoàng mạnh đến khủng khiếp. Ai có thể ngờ tới hắn có thể đánh xuyên cánh cửa vàng óng kia? Bởi vì từ xưa tới giờ, chưa có một ai có thể đánh xuyên cánh cửa này hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Hiện giờ Hoang lại dùng hành động trực tiếp này để nói cho thế nhân biết hắn là vô địch thiên hạ. Vượt qua cực cảnh, ngay cả cánh cửa thông đạo của linh giới cũng không thể nào ngăn cản được hắn. Là ác mộng thật mà, cái này đúng là ác mộng thật mà. Có một vài sinh linh hét toáng lên, đồng thời ra sức bỏ chạy. Thạch Hạo lao tới đấm ra một quyền, ánh sáng điện xẹt cắt ra cả mấy vạn dặm. Những tù sĩ sớm đã bay lên giữa không trung và chạy trốn về phía chân trời đều nằm trong quyền này. Đây chính là thần thông lôi đế, là sự thể hiện của quyền ấn sấm sét. Đấm ra một quyền, thế nhưng lại là mấy ngàn ánh quyền, tất cả đều dùng vạn dặm để mà tính toán. Kết quả là giữa bầu trời là những giọt mưa tù sĩ bum bum liền miên sinh linh rời rớt, tất cả đều bị đánh rầm rầm xuống dưới. Dưới cú đấm này, có rất nhiều người nổ tung và hóa thành bột mịn, cũng không ít người trở thành than đen đứng dậy không nổi, đồng thời cũng đã mất mạng. Đây tuyệt đối là một thảm án, bởi vì bị thương tổn tới linh giới thì ngoài đời thực cũng sẽ đại thường nguyên khí. Mà hiện tại lại không chỉ là hao tổn đơn giản như thế. Đây là một cuộc săn giết, hay có thể nói là một cuộc tàn sát quy mô khủng khiếp. Có một vài thương tổn ở linh giới, nếu có mức khủng khiếp thì ngoài đời thực có thể sẽ mất mạng. Nói trên lý thuyết, nếu dùng diệt hồn châm, diệt hồn tháp được sản xuất thì ở trong tinh thần giới này thì mới có thể hoàn toàn giết chết được một người, dẫn tới việc ngoài đời thực cũng sẽ mất mạng. Thế nhưng dưới một số tình huống, nếu vì lực sát thương quá mạnh và đánh nát nguyên thần ở linh giới hoặc hư thần giới, thì vẫn có thể sẽ khiến người ngoài đời thực ấy tử vong. Hiện giờ Thạch Hạo xuất kích ngập tràn tức giận, tự nhiên sẽ khủng khiếp vô biên rồi. Ngày hôm đó, bên trong một ít đại giáo ở Ba Ngàn Châu, có không ít người kêu rên thảm thiết, tiếp đó là thân thể lạnh đi và mất đi sinh cơ. Đây là một thảm kịch, với một số đạo thống cổ xưa thì ngày hôm đó tuyệt đối kinh khủng, có một vài cao thủ chết đi vì như thế. Bên trong linh giới, sắc mặt của Thạch Hạo lạnh căm, ngập tràn giận dữ với vô biên sát khí, tựa như đại dương đang cuộn trào trong thiên hạ. Một trận biến ở biên hoang, vì trong đại dị vực mà rất nhiều anh kiệt đã máu tung chiến trường, không cách nào trở về được nữa. Năm người các ngươi lại chưa bao giờ xuất hiện ở chiến trường kia, không giúp đỡ thì thôi, vậy mà còn muốn giết chết chúng ta. Nếu như có cơ hội tới biên hoang, thì bảo đảm năm người các ngươi đều sẽ bị giết sạch xanh xanh. Rầm rầm. Thạch Hạo hóa thân thành côn bằng với hình thể khổng lồ lao vút lên trên tận 9 vạn dặm, lông chim vàng óng đầy trời, mang theo lốm đốm ánh đen, khí thế khủng khiếp cái thế. Thời khắc này Thạch Hạo là vô địch, thần hóa côn bằng lao vút không biết bao nhiêu vạn dặm, hắn không chút lưu tình tàn sát đám sinh linh này. Cánh cửa vàng óng ở phía sau bị hắn đánh nổ, hiện giờ hắn lại thần dũng vô địch như thế, dương kích núi sông, diệt sát tu sĩ các tộc. Thời khắc này tựa như là tận thế vậy. Rầm rầm, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào. Trên con đường truy sát này là máu chảy thành sông. Phàm là những tu sĩ tham gia phòng ấn là cánh cửa vàng óng kia, không phải nói toàn bộ thế nhưng gần như đều bị giết sạch cả. Ngay cả thần quy tắc của linh giới, bị người đá kia lần nữa xuất hiện bản thân rạn nứt, hóa thành ánh sáng rực rỡ rời đi. Vượt qua cực cảnh, dù cho là hư thần giới hay là linh giới, cũng là chủ đề vĩnh hằng. Chỉ cần làm được hoàn toàn siêu thoát thật sự, vượt qua hết thảy tiên hiền các đời, thì có thể đánh vỡ quy tắc, đánh nổ lẽ thường. Thạch Hạo đang đuổi giết, côn bằng bà hắn hóa thành gào thét giữa sơn hà, đánh đầu thắng đó, không một ai có thể ngăn cản được hắn. Hắn hơi hiểu thêm về linh giới, cũng như là hư thần giới. Đây chính là thánh địa mà cổ nhân dùng để huấn luyện người mạnh nhất sao? Thạch Hạo quét ngang khiến khu vực sông núi đời đi qua đều tả tơi, thi thể xếp chồng lên nhau không một đối thủ. Ngày hôm đó, Ba Ngàn Châu chấn động cực mạnh, một vài cổ giáo rơi vào tình cảnh thê thảm, những cao thủ bên trong giáo đều gặp phải tai ương. Có một vài người đại thường nguyên khí, với bọn họ, ngày hôm nay chính là cơn ác mộng vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Còn với một bộ phận người khác thì là ngày đen tối, cứ thế bỏ mạng, cũng không thể tỉnh dậy được nữa. Dừng tay! Nơi phương xa, truyền tới những tiếng thét lớn. Một tòa cung điện bằng cổ đồng với hình dáng cổ xưa, mang theo khí thức tiền đạo hiện lên phía trước rồi trấn áp về phía Thạch Hạo. Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, con người co rút lại, hắn không hề dám khinh thường chút nào. Thân thể côn bằng khổng lồ từ từ thu nhỏ lại và hóa thành thân người. Bởi vì tòa cung điện đồng kia rất nguy hiểm, mang theo tiên khí cùng với sức mạnh kinh người. Người của tiên điện à? Xoẹt xoẹt xoẹt. Tòa cung điện đồng kia phát sáng, đồng thời có mấy chục cùng dỉ xanh bay ra, tự nhiên là đám mây nguyền rủa ngập tràn trong thiên địa, mang theo sức mạnh kinh hồn. Dị đồng của tiên điện, đó chính là sự thể hiện của nguyền rủa. Năm xưa, lúc Thạch Hạo ở hạ giới, từng bị ông lão của tiên điện bắn dị đồng trúng người và liền rơi vào tử cảnh, bị chôn vùi ngoài thạch thôn cả một năm trời mới sống dậy được. Có thể nói đó là một trong những trận chiến nguy hiểm nhất. Hiện giờ hắn làm sao có thể xem thường, làm sao có thể bất cẩn kia chứ? Hắn nghiêng người tránh né những dị đồng này đi, đồng thời tâm thần của hắn tập trung cao độ. Nơi này là linh giới, và cung điện đồng xuất hiện ở nơi đây là mang linh hồn tiên khí chân chính ở nơi đây. Hay là nói đó là hình chiếu của chí bảo vô thượng tiến vào trong linh giới này ư? Thạch Hạo lóe lên dư điện, nhanh chóng tránh né, đồng thời keng một tiếng, hắn rút ra một thanh kiếm thai bổ về phía trước. Hắn dâm ra chuẩn bị và dùng binh khí này để liều mạng đánh trả cung điện đồng bằng tiên phụ kia. Bất kỳ thần binh sắc bén nào, chỉ cần bên trong có đan dệt quy tắc cùng trật tự, thì đồng dạng đều có thể tiến vào linh giới hoặc hư thần giới. Tiết lửa tung tóe nơi phương xa, sau khi Thạch Hạo bổ ra một kiếm, đã khiến cho tòa cung điện đồng kia rung lên bần bật. Trong lòng của hắn không có nắm chắc, bởi vì hắn nghe được bên trong tòa tiên điện này đang có một vị tiên nhân đang ngủ say. Tuy rằng nửa tàn phế từ lâu, nhưng cũng không thể nào đo lường được. Hiện giờ, một tòa cung điện đồng như thế hiện lên, là hình chiếu hay là sự đan dệt của quy tắc, tới đây là để tiêu diệt hắn sao? Nếu như đúng là tòa cung điện đồng kia, vậy có tiên ở bên trong hay không? Thạch Hạo tự tin vượt qua cực cảnh, có thể quét ngang mọi đối thủ ở trong hư thần giới hay linh giới. Thế nhưng tất cả đều là sinh linh trong hồng trần, là thuộc phạm trù với nhân đạo. Chỉ khi nào dính dáng tới tiên, dù cho là tàn phế, thì quá nửa có thể dự liệu được hậu quả, lành ít dữ nhiều. Hắn cảm thấy khi quốc gia tinh thần này chưa chắc đã áp chế được cấp bậc tiên hoặc là như hắn. Tiểu bối, người dám vùng sát kiếm với tiên điện ta sao? Một người trung niên xuất hiện đứng trước tiên điện bằng đồng. Hắn lạnh lùng đe dọa nhìn Thạch Hạo. Bớt nói nhảm đi, là ông đang ngăn cản ta đó, là ông đang ra tay trước với ta đó. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Bởi vì ngươi đang tạo sát nghiệp, chém quá nhiều đạo hữu, nên ta phải ngăn ngươi lại, ngăn cản ngươi đi giết chóc. Người trung niên lạnh lùng quát lên. Từ bi thật đấy, lúc đại chiến ở Viên Hoàng, vì sao không thấy ông đi tới phát huy sức mạnh? Lần này bọn họ ác độc đoạn đường sống của ta, ấy vậy mà lại có thể tác động tới tiền điện xuất thế và ra tay với ta. Thật sự ta rất muốn hỏi một câu, ông muốn làm gì? Thạch Hạo quát to, to gan. Người trung niên quát lên một tiếng, chìm cút. Đừng có ý là có chân tiên ở trên đời này thì ta sẽ sợ, sẽ phải cúi đầu trước các ông. Thạch Hạo thấy hắn tự phụ và đánh nhào về phía trước, nên không hề để năng cái gì cả, giờ kiếm thai giết tới. Giao thủ trong giây lát, mười mấy kích qua đi, thì người trung niên của tiên điện bắn tùng tóe máu tươi, đã bị kiếm thai bổ trúng và bay ngược sang ngang, cánh tay phải rời khỏi thân thể. Tiên điện thì sao chứ, đã không để mặt mũi thì Thạch Hạo cũng sẽ không tha đâu, hắn sẽ thẳng tay xuống tay. Bản thân của hắn đâu có sợ gì. Người trung niên rớt xuống đất và cánh tay phải bay vút ra xa. Máu đỏ tươi sẫm tùng tóe, thân thể liềng xiềng, sắc mặt tái nhợt. Hắn vuốt mái tóc rồi chợt ngẩng đầu. Trong ánh mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, mang theo lửa giận, mang theo thù hận, nhìn chăm chăm Thạch Hạo. Đồng thời tòa cung điện đồng bên trên đỉnh đầu hắn đang nổ vang. Từng làn tiên khí an lành tỏa ra, trắng lành phồn thịnh tràn ra bao bọc lấy hắn ở bên trong. Ánh mắt của hắn đầy tàn nhẫn, vốn là tiên phong đạo cốt, bởi vì hắn tới từ tiên điện, truyền thừa từ đạo thống tiên gia Trần Chính, thế nhưng hiện tại cũng chỉ còn là oán độc thôi. Thời khắc này, người trung niên ấy kết ấn diễn dịch ra pháp môn vô thượng. Hắn đang kết nhân tiên ấn, bóng người to lớn hiện hiện ở sau lưng. Đó chính là bóng mờ nhân tiên đang cộng hưởng cùng với hắn, đồng thời ảnh hưởng tới tòa cung điện đồng ở bên trên đầu. Trên thực tế, hắn là đang khống chế tiên khí, để cho nó thức tỉnh, bạo đổ ra tiên quang phù lượng, hòng tiêu diệt Thạch Hạo. Vui mừng nhất chính là, Thạch Hạo có kiếm thai đại đa, món đồ cổ này gặp mạnh thì lại càng mạnh, có thể chống đỡ những pháp khí đầy mạnh mẽ, cho nên Thạch Hạo cầm kiếm thai là vút xuống. Kiếm thai hóa lớn chẳng hề giống tiên kiếm gì hết, nó nhanh chóng mở rộng tựa như là một dãy núi thô to và đập mạnh xuống dưới. Tên lửa bắn tung tóe, kiếm thể phát sáng nện lên trên tòa cung điện đồng to lớn kia. Khiến nó rung lắc dữ dội, không ngừng đổ vang, dì đồng tung tóe. Giây lát đó tiên quang phần tán, sát khí sôi trào. Người trung niên kia ho ra một ngụm máu, tuy rằng không có bị chém trúng, thế nhưng sức lực của kiếm thai quá bàng bạc nên đã chấn thương hắn. Thạch Hạo híp mắt, nhìn chăm chăm cung điện đồng kia. Hắn đang đo lường và lộ vẻ khác thường. Món tiên khí này bị áp chế nên không thể hiện ra sức mạnh tiên đạo vốn có của mình. Việc này khiến cho hắn chấn kinh, đồng thời có chút không thể nào đo lường trước được. Nếu như là thật, như vậy linh giới hư thần giới quả thật là một địa phương kỳ quái. Thời khắc này Thạch Hạo nhìn chằm chằm về phía trước, trong con người đấp lánh ánh lạnh lẽo. Nếu như nơi đây thật sự có thể áp chế sức mạnh tiên đạo, thì hắn đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải giết cho bằng sạch. Nơi bên trong cung điện đồng kia có chân tiên nửa tàn phế, hắn cũng giết cho bằng được. Bởi vì hắn không thể có chút thiện cảm gì với môn phái này. Cuộc đại chiến diễn ra ở biên hoang đã không hề thấy bóng dáng của bọn họ đâu, mà vào lúc này lại xuất hiện ngăn cản hắn. Sau lưng của Thạch Hạo hiện ra một cặp cánh màu vàng, đó là cánh của Côn Bằng. Nơi mi tâm của hắn hiện lên vết tích của lôi trì, đó là thần thông lôi đạo. Nơi ngực của hắn lấp lánh phủ văn luân hồi. Sau lưng của hắn cũng hiện ra một cây liễu màu vàng. Trong giây lát mà Thạch Hạo đã điều chỉnh bản thân lên trạng thái mạnh mẽ nhất, tiếp đó là giết thẳng tới. Nếu đã đối địch với nhau, những người này là tới phục kích, vậy thì còn do dự gì nữa chứ? Cứ giết sạch đi là được, cần gì quan tâm cha mẹ hắn là ai, cần gì quan tâm tiền điện có mạnh mẽ hay không. Hiện tại chỉ là kẻ địch, vậy thì xem như người đã chết. Toàn bộ vị trí trên cơ thể đều phóng thích ra tiềm năng. Thạch Hạo đẩy bản thân lên trạng thái đỉnh cao nhất, tay cầm kiếm thay đập mạnh cặp cánh kinh khủng kia. Tôi điện lượn lờ đi kèm là mảnh vỡ thời gian, lưng nâng cây liễu màu vàng muốn xông vào bên trong điện đồng. Người dám! Người trung niên kia sợ hãi, tên khốn này điên rồi ư, muốn làm cái gì đây? Kẻ địch đã dám động thủ thì đương nhiên hắn phải phản kích. Hai người va chạm đầy kịch liệt. Trên thực tế, Thái Khảo công kích tiền điện là giả, mà chủ yếu vẫn là muốn tiêu diệt kẻ này. Tiếp đó sẽ nghiên cứu điện đồng xem thử bên trong có tiên trầm miên hay không. Nếu có, cứ thế giết chết đi. Nếu suy đoán là chính xác thì đây sẽ là cơ hội hiếm có, vạn thế hiếm thấy. Người trung niên này mặc dù là cường giả tuyệt đỉnh của tiên điện, thế nhưng khi đánh nhau với cùng cấp thì không cách nào sánh được với Thạch Hạo, đã bị nắm đấm nằm dày đặc tia chớp của Thạch Hạo đập bay ngược ra sau. Mặc cho người trung niên của tiền điện có đốt cháy hòa văn bí pháp tiền đạo đi chẳng nữa thì vẫn không cách nào địch lại, loại phản kháng ấy cực kỳ uể oải. Đặc biệt là hắn đã mất đi một cánh tay phải nên càng thêm vô lực, dù cho nó mọc ra một cánh tay mới thì cũng không được. Mảnh vỡ thời gian bay lượn, hắn đang trở nên già nua. Một đòn tối hậu, cặp cánh côn bằng to lớn sau lưng Thạch Hạo bao phủ về phía trước, tựa như là hai chiếc đao chém hắn thành bốn đoạn. Máu tươi tung tóe, người trung niên của tiên điện thét thảm đầy đau đớn. Hắn không cách nào ngăn cản được, dù cho hắn có mang điện đồng tới đây thì cũng không được. Nên biết là đây chính là tiên khí mà cũng không thể làm được gì hoang cả, lại bị một cây kiếm thai chặn đứng. Nói cho cùng, hắn hiểu biết không đủ nên đã trở thành lính hầu, trở thành một cục đá do đường. Một kiếm của Thạch Hạo hạ xuống và hắn hóa thành mưa ánh sáng biến mất khỏi nơi đây. Mặc dù là lính hầu và cũng không phải địch nhân chí tôn chân chính tiền giới, nhưng dù sao cũng là người của thiên điện, sinh mệnh quý giá nên có thủ đoạn hộ thể, hắn biến mất khỏi linh giới. Ngay cả tiên đồng thì hắn cũng không thể quản được nữa. Anh kiếm động cửu thiên, đó chính là cây liễu màu vàng phía sau Thạch Hạo phát ra. Từng cành cây tựa như là tiên kiếm xuyên thủng tất cả và tiến vào trong cửa điện cổ loang lổ di động kia. Khi hỗn độn khuếch tán, điện đồng chấn động và bong tróc ra từng mảng di động. Ánh sáng mờ ảo lan tỏa ra, quy tắc sức mạnh khủng khiếp lan tràn. Thạch Hạo hoảng sợ trong lòng, đồng thời nhanh chóng thối lui. Kim thạch trong tay vùng lên đỡ ở phía trước. Hỏng rồi. Thạch Hạo ý thức được đại sự không ổn rồi. Nơi được gọi là linh giới này không cách nào áp chế được sức mạnh tiên đạo. Bên trong điện đồng này đang có sức chiến đấu khủng khiếp lan tràn ra bên ngoài. Hoàn toàn vượt qua cực hạn mà hắn có thể chống đỡ được. Đây là lĩnh vực tiên đạo sao? Cũng trong lúc đó, điện đồng rực rỡ, di động tự như biến mất sạch sẽ, chẳng thấy thăm hơi đâu cả, mà chỉ còn có trật tự tiên đạo đang đan dệt, trở thành trang phục vô thượng muốn nghiền ép toàn bộ. Nơi lối vào điện đồng không còn mờ ảo nữa, bởi vì khí hỗn độn đã bị tiên quang chiếu cho tàn hết. Có thể thấy được, bên trong cung điện xuất hiện một đám lửa không quá chói mắt, thì nhưng lại khiến cho người khác không thể khinh thường. Có một luồng gợn sóng đầy đáng sợ khiến cho người khác nghẹt thở đang khuếch tán ra. Xung quanh hiện lên quy tắc tiên đạo, trật tự chí cường như là xích sắt quấn quanh tôn thể, tôn lên vẻ thần thánh và đáng sợ của nơi đó, khiến cho người khác phải kính sợ. Này người trẻ tuổi, người quá tự phụ rồi đấy, cho rằng tiên điện là nơi nào mà dám công kích bảo vật này. Lời nói đầy uy nghiêm truyền tới, nó mang theo vẻ tang thương, còn có một luồng ý lạnh cũng như một luồng sát khí. Thạch Hạo sờn cả tóc gáy, đây là sức mạnh tiền đạo, tuyệt đối không thể là giả được, là khi linh điện đồng hay là tàn thể chân tiên. Trong lúc nhất thời, hắn không cách nào xác định được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Tuấn Hành xin chân thành cảm ơn.